Chương 2004, 2262 Kim Quang Đạo Thống bên trong. Câu thường nói, hổ dữ không ăn thịt con. Bảo vệ mình tử nữ, là bất luận cái gì sinh linh thiên tính và tập trước. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại không nghĩ tới, chính mình lại có thể gặp phải như vậy người, vì mình mạng sống, có thể đem con gái của mình đều cho ra bán. Hắn làm sao lại không hỏi xem con gái của mình có nguyện ý hay không, liền như vậy quyết định Lâm Thiên Diêu cảm thấy, quả thực không thể nào hiểu được người trước mắt này tư duy. Lâm Lang mạng Mỹ, ta thôi toán nhân quả, biết chuyện này, nàng cũng không biết. Vì vậy, nàng tâm địa coi như thiện lương, chỉ là, nhưng không biết, nàng có thể nguyện ý khôn đảo muốn nói điều gì, nhìn Lâm Thiên Diêu dường như có vẻ siêu lòng, nhưng là lại bị Lâm Thiên Diêu một ánh mắt liền cắt đứt. Dung nàng đồng ý làm cái gì ta là phụ thân của nàng hôn nhân, tự nhiên để ta làm chủ thượng tiên, miễn là ngươi nguyện ý, ngay hôm đó có thể thành hôn Kim Quang Đạo Nhân nhìn Lâm Thiên Diêu dường như có nghĩ pháp, nội tâm đây mới là thoáng thư giãn thở ra một hơi. Tuy là Lâm Thiên Diêu như vậy tuổi trẻ, thì có tu vi như thế, để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, mà Lâm Thiên Diêu cho tới nay biểu hiện ra ngoài thực lực của chính mình yếu ớt, cố ý lừa bọn họ, càng là tâm cơ thâm trầm. Rõ ràng khám phá Kim Quang chân nhân dự định, thế nhưng cũng không nói toạc, ngược lại vẫn là dẫn cục diện này phát triển. Thế nhưng, hắn đúng là vẫn còn trẻ, làm sao có thể đủ qua chữ tình cửa ải này. Con gái ngươi, như vậy gả cho ta, trong lòng ta chung quy còn có rất nhiều khí, nếu như bàn về tới, khi đó ngươi là ta cha vợ, ta không thể động tới ngươi, chỉ có thể động tới ngươi nữ nhi tới nhục trí, ngươi cảm thấy như vậy đều có thể sao? Lâm Thiên Diêu còn muốn nhìn một chút, cái này lao ra hỏa, đến cùng có còn hay không một đường nhân tính. Thế nhưng, đáp án cũng là như vậy hiện thực, lại như vậy để hắn thất vọng. Lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, có thể gả cho thượng tiên nhân vật như vậy, đã là không biết mấy sinh mới có thể đã tu luyện phúc khí, tiểu nữ nếu không phải nghe lời, chọc cho thượng tiên sinh khí, chỉ để ý đánh chửi chính là Kim Quang Đạo Nhân trực tiếp nói như vậy, mà Lâm Thiên Diêu lúc này vận dụng chính mình khổng lồ tinh thần lực, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện, hắn có nửa phần áy náy chi tâm. Trái tim của người này, đến cùng nên có bao nhiêu hắc liền hạnh phúc của con gái mình đều có thể mặc kệ, liền vì mình có thể sống được Lâm Thiên Diêu trong đầu có quyết nghị. Người như vậy, không lưu được, như vậy tâm ngoan thủ là người, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tuyệt đối không thể lưu được ở Lâm Lang là một cô nương tốt, chỉ là, có như ngươi vậy phụ thân, cũng là nàng đời này đều cọ rửa không được sỉ nhục. Lâm Thiên Diêu mắt nhìn Kim Quang Đạo Nhân, mà Kim Quang Đạo Nhân, lại cũng chỉ có thể ngượng ngùng, không biết nên nói chuyện gì. Người cho rằng, ta tuổi trẻ, đã cho ta chưa từng va chạm xã hội, liền muốn đem con gái của mình dâng ra, để cho ta động tâm. Ta hành tẩu thế gian như vậy tuế nguyệt, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, ngươi như vậy hắc tâm nhân, nếu như lưu tánh mạng của ngươi, chỉ sợ Hoàng Thiên Hậu Thổ, cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Lâm Thiên Diêu nói lời này, Kim Quang Đạo Nhân mặt xám như cho tàn, mà Lâm Thiên Diêu cũng lười cùng người như vậy nét mực, trực tiếp liền một cái tát vỗ xuống đi, kết quả người này tính mệnh. Kim Quang trận bên trong lúc nhất thời, yên tĩnh lại. Lý Diệp còn có cái kia Tất Phương, cùng với cái này Kim Quang chân nhân đều bị Lâm Thiên Diêu kết quả tính mệnh, chỉ có cái kia không đảo, còn trong góc, chiến căng căng nhìn Lâm Thiên Diêu. Kim Quang môn như vậy, theo lý mà nói, số mệnh đã hết, ta cứu tánh mạng của ngươi, ngươi còn cùng ngươi sư phụ cùng sư huynh đệ tới hại ta, ngươi nói, ta nên như thế nào đối với ngươi đâu? Lâm Thiên Diêu đem Kim Quang nói thi thể của ngươi ném qua một bên, sau đó, chậm rãi đi tới đứng ở trong góc nhỏ chiến căng căng Khôn Đảo bên kia. Khôn Đảo phía trước xem Lâm Thiên Diêu kết quả Kim Quang Đạo Nhân thời điểm, sắc mặt còn hơi mang theo vài phần sắc mặt vui mừng, thế nhưng đột nhiên, nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này, sắc mặt vẫn không khỏi được soạt lập tức liền trắng. Chuyện mới vừa rồi kia tình, lại rõ ràng bất quá. Từ đầu tới đuôi, Lâm Thiên Diêu sẽ không có nghĩ muốn lưu Kim Quang Đạo Nhân tính mệnh, nói như vậy nói, làm bộ đối với Lâm Lang cảm giác hứng thú dáng vẻ, chẳng qua là vì biết, Kim Quang này đạo nhân, rốt cuộc có bao nhiêu tâm hắc, tốt kiên định giết sự tin tưởng của hắn. Mà Khôn Đảo tuy là cuồng vọng, nhưng là lại cũng không ngu xuẩn, biết lúc này, nếu như nữa đối Lâm Thiên Diêu có bất kỳ dấu diếm, lại trêu chọc hắn, kết quả, sợ cũng chỉ có thể đi làm đoan hồn. Vì vậy, hắn trực tiếp té quỵ trên đất, lớn tiếng la lên, thượng tiên, ta biết lỗi rồi. Ta chớ nên bởi vì trong chốc lát tham dục, liền ra tay với ngươi cũng xin thượng tiên lưu ta một cái mạng, cho Kim Quang Môn lưu lại một đường số mệnh. A hắn đang nói lời này thời điểm, còn đang không ngừng dập đầu, lúc này đây, hắn triệt hồi pháp lực, trực tiếp dùng đầu ngạnh sinh sinh đích đụng vào trên mặt đất, Lâm Thiên Diêu cũng có thể nghe cái kia dường như dưa hấu chín một dạng thanh âm. Tiểu tử này, ngược lại vẫn xem như là nhìn minh bạch thế cục, so với hắn sư phụ, có thể phải mạnh hơn. Lâm Thiên Diêu con mắt, không khỏi mị khâu lại, thiên đạo 49, có một đường sinh cơ, ta cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Chỉ là, ngươi như vậy ác nhân nếu như bỏ qua, trong lòng ta, dường như cũng có chút bất an bỗng nhiên. Ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ miễn là thượng tiên một câu nói, ta Kim Quang Môn theo thượng tiên thúc giục ta từ nay về sau, miễn là bên trên tiên mệnh lệnh, vô luận chuyện gì, đều có thể nghe tự có đường sống, Khôn Đào nơi đó còn không biết nên làm như thế nào lời hay nói không sai, chỉ là, ngươi như vậy nhiều lần vô thường người, ta nên như thế nào tin tưởng đâu Lâm Thiên Diêu cố ý như vậy cầm ngôn ngữ trêu chọc hắn. Thượng tiên thực lực như vậy, làm sao có thể đủ lo lắng miễn là thượng tiên nói một việc, ta phải đi làm. Tốt kêu lên tiên biết ta hối cải ý Khôn Đào liên tiếp không ngừng dập đầu, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu chửa các loại, có thể không phải liền đúng như vậy một câu nói sao hắn búng một cái đầu ngón tay của chính mình. Sau đó, một viên dược hoàn, liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Ăn cái này một viên đan dược, ta liền tin lời của ngươi. Nếu không phải ăn, ngươi sẽ tùy ngươi mấy cái ác tặc sư huynh cùng sư phụ đi luân hồi. A Lâm Thiên Diêu trực tiếp cho hắn làm được như vậy lựa chọn. Mà cái kia Khôn Đào, sắc mặt lập tức bị kiềm hãm. Hắn làm sao không biết, ăn cái này dược hoàn, chính mình đời này kiếp này, sợ cũng không có cách nào chạy trốn Lâm Thiên Diêu đã khống chế.